Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, 329 võ thần tiên chi huyền tiên. Tầm mắt đảo qua mọi người tại đây, Mã Nhiên tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút ý cười, cảm thấy nhìn văn tự phiền phức lời nói, có thể kích hoạt hệ thống ngữ âm loan báo công năng. Hệ thống tự mang số liệu bảng, là có thể cùng thính giác kết nối lên. Nhìn hiện trường mọi người đem mới tới tay tiên chi bài. Thấp phối bản ban đầu hệ thống chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Mã Nhiên tuy rằng vẫn là bức kia mặt không hề cảm xúc dáng dấp, nhưng trong lòng lại là có chút vui sướng. Sau khi sống lại, trong đầu hắn vẫn căng thẳng một sợi dây, không dám lãng phí từng giây từng phút. Mãi đến tận hiện tại, Mã Nhiên có kiếm thủ, ma tử này hai viên hợp thành huân chương kề bên người. Lại có nội khí thập thất đoạn tu vi, hơn nữa triệu quan lan lôi đình lĩnh vực, học ma, võ đạo thiên kiêu cùng nhà tiên chi này bốn viên huân chương. Mặc dù không thể nói là khống chế toàn cục, cũng miễn cưỡng có năng lực tự vệ. Chỉ là tự vệ, còn thiếu rất nhiều. Mã Nhiên mục đích cuối cùng là bảo vệ địa cầu văn minh, để bất luận cái gì ngoại tinh thế lực, sinh vật không dám đem mơ ước tầm mắt trên đầu ném bắn tới. Dù vậy, thực lực tăng lên, cũng làm cho Mã Nhiên tăng thêm không ít sức lực. Hiện tại, trừ bỏ rất sớm làm tốt kịch bản cùng kế hoạch bên ngoài, cũng có thể ở không phá hỏng cố định sách lược dàn giáo tình huống, tiện tay hạ xuống một hai cái quân cờ, hóa vì sinh mệnh nhẫn cùng hiện tại phái phát hơn trăm cái hệ thống. Chính là trên bàn cờ hai viên quân cờ, có lẽ chúng nó chỉ có thể phát huy ra cực nhỏ công dụng, thậm chí vô pháp mang đến bao nhiêu tiền lời. Có lẽ chúng nó trong tương lai có thể là Mã Nhiên mang đến vượt qua kiếm thủ cùng ma tử cao cấp huân chương. Cũng không sao, tất cả những thứ này đều là tiện tay mà làm thử nghiệm. Hắn sẽ không ngừng thử nghiệm, vĩnh không dừng lại. Đem trời xanh ban tặng đóng vai năng lực phát huy đến mức tận cùng. Theo Mã Nhiên, đóng vai năng lực là sắc bén nhất đao, cũng là kiên cố nhất thuẫn, hầu như có thể thực hiện nhân loại tất cả ảo tưởng. Mà được nên năng lực chính mình, tuyệt đối không thể phung phí của trời, lãng phí tiềm năng của nó. Lắc lắc đầu, Mã Nhiên thu hút tâm tư, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Ta chế tác hệ thống, phái phân phát các vị, kỳ thực chỉ là một lần kiểm tra. Mọi người dồn dập đóng hệ thống, vểnh tai lên, yên tĩnh lắng nghe. Ta từng ở một bộ truyện online bên trong, từng thấy một cái lý luận, cảm giác rất thú vị. Nhân loại thiên tính chính là lười biếng, mà có thể vượt qua lười biếng, chỉ có càng mạnh mẽ hơn thiên tính. Cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công, có thể sáng tạo ra tối cường tự chủ. Nếu như nhân sinh có thể giống trò chơi một dạng, làm bất cứ chuyện gì, đều có thể có được số liệu hóa phản hồi, kia mỗi người đều có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên cười khẽ lên, ta cảm thấy lời này nói rất có lý, nhưng, chấm ngoặc kép, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Sở dĩ, ta ở đột phá đến nội khí thập thất đoạn sau, liền lập tức chế tạo ra mấy trăm hệ thống, phân biệt phái phân phát mọi người. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính là nói a, trước thập phần nội khí cơ duyên, một là vì nhân tiền hiển thánh, chiêu cáo thiên hạ, nói cho toàn cầu nhân dân, Trung Quốc tiên chi nắm giữ có 102 tài tình cùng năng lực. Thứ hai cũng là để tu luyện nội khí đám người xác định hệ thống cùng con đường tự tin. Miễn cho mọi người cho rằng nội khí hệ thống hạn mức tối đa thấp, không đáng tu luyện, lần này lôi đình kỳ ngộ đại phái phát, lại là vì cái gì? Nhân gia Mã Nhiên tiêu hao nhọc nhằn khổ sở luyện hóa kiếp lôi lực lượng, chính là đơn thuần vì giúp mọi người một tay. Dựa vào cái gì a? Đổi vị suy nghĩ, bất luận là ai, đều sẽ không nỡ lãng phí kia quý giá lại thuần phục kiếp lôi lực lượng mới đúng. Hiện tại, rốt cục được đáp án rồi. Cơ duyên là mồi, hệ thống là biểu tượng, mà bọn họ những thí nghiệm này người tham dự, mới là trong mắt Mã Nhiên cá lớn. Nếu như lần này thí nghiệm thành công, đợi được tương lai, mỗi một tên Trung Quốc công dân đều nắm giữ một cái ban đầu bản hệ thống, có phải là mỗi người đều có thể ngăn chặn kéo dài chứng, giết chết lười biếng tâm tính, trở thành độ cao tự hạn chế người đâu? Xem ra, này tự hồ không có mỗi người bình thường lắc mình biến hóa, trở thành siêu năng lực giả hoặc là nội khí người tu luyện như vậy trực quan. Nhưng là, trận này thí nghiệm bản chất cùng lập ý, không thể so với bất luận cái gì siêu phàm con đường thua kém nửa phần. Mặc dù là làm vật thí nghiệm, ở đây chúng học xã thành viên cũng không xấu hổ, thậm chí còn có loại tận mắt nhìn thời đại lớn kéo ra màn che cùng có vinh yên cảm giác. Mọi người đều rất rõ ràng, tu luyện không phải lời nói rỗng tuếch, cái gì tỉnh ngộ, thiên phú, đều muốn dựa vào với vật chất cùng năng lượng, đều muốn dung nhập vào trong hiện thật. Tu luyện là một bước một cái vết chân nỗ lực, muốn rơi xuống thực nơi, chứng thực đến sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ. Mặc dù là nắm giữ lôi đình thân thể, cảnh giới thấp thời điểm, mỗi ngày nhìn chằm chằm tin tức khí tượng, tìm khắp nơi xét đánh, vậy cũng là đang tìm cái chết. Không bằng mình làm cái hoa quả pin, dùng yếu ớt hồ quang chậm rãi tu luyện, thích ứng, tiến lên dần dần, một lần là xong mộng đẹp. Xác thực có thể phát sinh, nhưng loại kia xác suất thật quá thấp. Không bằng thông qua tự thân nỗ lực, cước đạp thực địa, một chút tích đất thành núi, mới có thể trở thành chân chính cường giả. Thiên đạo thù cần, lực canh không lấn, Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng nói. Tiến vào tinh tế thời đại, địa cầu tình cảnh, có thể nói mưa gió lay động, cần chúng ta bảo vệ, mà bảo vệ, cần sức mạnh, chúng ta có thể không cần, thế nhưng không thể không có. Tin lẫn nhau, hăm hở tiến lên, cùng nỗ lực, nói tất, Mã Nhiên xoay người rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi ra băng thành học xã. Trước mặt giai đoạn, trừ bỏ Hồ Bắc, các tỉnh học xã còn chưa hết một cái. Cửa lớn, Tô Sắc Phi chân sau liền theo tới. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tô Sắc Phi tuy rằng theo thói quen ác miệng, nhưng nghĩ vừa nãy được nhiều như vậy chỗ tốt, vẫn là trái lương tâm mà biểu dương nói. Nói được lắm a, Mã Nhiên, rất có khí phách. Mã Nhiên không cần quay đầu lại, liền biết, Thảo Lư học xã các thành viên đều theo sau lưng. Hắn nhíu mày, tầm mắt rơi vào trên mặt Tô Sắc Vi. Ngươi bị đoạt xá rồi. Từ cô nương này trong miệng nghe được một câu lời hay. Quả thực như là gặp ma. Tô Sắc Phi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, dầm gì một tiếng, đông cứng nói sang chuyện khác, không nói cái này, gần nhất cái kia danh tiếng chính thịnh Huyền Tiên, ngươi thấy thế nào? Mã Nhiên trầm mặc rồi, Huyền Tiên chính là chính hắn, còn có thể thấy thế nào? Này lời cũng không thể nói ra được, coi như nói ra, cũng sẽ bị mọi người làm đùa giỡn, sở dĩ vẫn phải là làm về nghề cũ. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, mặc dù đối với ở ngoài tuyên bố là thượng vị trấn quốc cấp năng lực giả, nhưng trên thực tế, hắn là Thương Minh Tinh đời thứ ba kẻ thống trị. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dùng một loại khá có hướng dẫn tính ngữ khi nói. Triệu Quan Lan cùng kiếm thủ, ma tử không giống, rất nhiều người cảm thấy, hắn là thiên tính tà ác, bản chất hắc ám người. Ngươi thấy thế nào? Đây là đem vấn đề đá trở về rồi. Tô Sắc Phi cũng bất quá đầu óc, thành thạo gặm quang không biết từ nơi nào lấy ra đến giò. Dùng siêu năng lực rửa tay, theo bản năng mà nói. Kỳ thực ta cảm thấy Triệu Quan Lan làm không sai a, tư liệu ta đều xem qua rồi. Tuy rằng thủ đoạn có chút tàn khốc, nhưng trên thực tế, hắn giết người, có một cái tính một cái, đều không phải vật gì tốt. Ta cảm thấy, những người kia coi như hiện tại bất tử, sau đó gặp phải chân chính mạnh mẽ ngoại tinh thế lực. Nói không chừng liền sẽ lập tức phản bội địa cầu văn minh. Hóa thân tên khốn kiếp, biến thành người gian, bán đi địa cầu nhân loại lợi ích. Nói thật, chỉ cần người có năng lực đồng ý làm việc, liền nhất định sẽ bị người mắng. Này rất bình thường, tâm linh người mạnh mẽ sẽ không nhìn thẳng những kia đứng nói chuyện không đau eo ra hỏa. mà tâm linh yếu đuối người. Cân nhắc đến khả năng phát sinh các loại sự tình, sợ đầu sợ đuôi, từ vừa mới bắt đầu liền khuyết thiếu khí phách. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi dừng lại một lúc, hình như tại nghĩ nát óc tìm kiếm thích hợp hình dung từ. Nửa ngày, nàng thản nhiên nói, huyền tiên Triệu Quan Lan, chấm ngoặc kép, mặc dù là cái ác liệt gia hỏa, nhưng hắn chó ngáp phải ruồi làm một ít chuyện. Đối với địa cầu phát triển văn minh, có rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể để cho càng nhiều người sống sót. Này tuyệt không phải người thắng làm vua. Sức mạnh tức là chính nghĩa, một bộ kia. Tô Sắc Phi cho là mình là đứng ở vĩ mô góc độ. Lấy phát triển ánh mắt đối xử vấn đề. Lấy huyền tiên Triệu Quan Lan biểu hiện ra cổ tay đến nhìn. Nếu như đợi được hắn chân chính khống chế toàn bộ đảo quốc, hải yêu tai ách mới phát sinh, e sợ đến thời điểm tử vong nhân số là muốn so với trong lời tiên đoán ít hơn rất nhiều. Ngược lại, chỉ cần huyền tiên không đến tai họa Trung Quốc, không quản hắn làm cái gì, đều không ảnh hưởng toàn cục. Thủ đoạn khốc liệt một ít, cũng đều là vì cứu vớt người vô tội. Lý giải là hoàn toàn có thể lý giải. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi cười hì hì. Triệu Quan Lan có mạnh hay không? Đối với địa cầu văn minh lâu dài phát triển đến cùng có chỗ tốt hay không? Ta không biết, có một chút, ta hiện tại liền có thể xác định hắn là cái tẻ nhạt đến cực điểm. Mà đặc biệt có kiên trì ra hỏa. Có thể say sưa ngon lành nhìn người dập dập đầu 1000 lần ra hỏa. Tuyệt đối không phải cái gì người đứng đắn. Người này, đầu óc có vấn đề. Dập đầu 1000 lần, kia nhiều lắm lâu a. Chấm ngoặc kép, xóa đi số lẻ, 27 phút, Mã Nhiên yên lặng ở trong lòng đưa ra đáp án. Khuyển nhất làm siêu phàm giả, những năng lực khác làm sao? Mã Nhiên không đáng đánh giá, chí ít khuyển nhất ở dập đầu kỹ năng trên thiên phú rất cao. Nhanh mà ổn, mỗi lần dập đầu, đều khiến người ta cảm thấy là thành tâm thành ý. Một điểm đều không qua loa, nổi bồng bềnh giữa không trung 98.725 cũng hơi ưỡn nghẹo thân thể. Khó được cùng nàng đạt thành nhận thức chung. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng tiểu hạch đào xem lướt qua quá một ít tư liệu sau. Cảm thấy huyền tiên Triệu Quan Lan, chính là một cái động một chút là yêu thích cắn người gãi người vẻ thần kinh điên mèo. Vẫn là nó nhà Mã Nhiên được. Mạnh mẽ, cao lạnh, tao nhã, không mất phong độ. Có thể nói phẩm tướng hoàn mỹ. Tô Sắc Phi cùng tiểu hạch đào đánh giá. Để Mã Nhiên nụ cười từ từ cứng ngắc. Được bịch, kiếm thủ Lâm Cầu bại cùng ma tử Trương Cuồng. Mọi người đều rất yêu thích. Huyền tiên Triệu Quan Lan phong bình thụ hại. Liền, còn có thể tiếp thu. Ngược lại, ba người này chỗ có thể đại biểu. Đều chỉ là Mã Nhiên một phần nhỏ bản chất mà thôi. Người bên ngoài chê khen. Cùng tiên tri làm thêm gì nữa. 98.725. Tiếp đó, có 165 cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ý thức truyền đạt nhiệm vụ sau. Mã Nhiên tầm mắt rơi vào trên người Tô Sắc Phi. Ngươi thực lực bây giờ còn kém một chút. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đặc huấn. Chúng thảo lư học xã các thành viên dồn dập hướng Tô Sắc Phi. Ném đi rồi ước ao ghen tị ánh mắt. Có thể trên mặt Tô Sắc Phi nụ cười lại đột nhiên biến mất. Thiếu nữ cảm giác, trong tay mình gió, nó đột nhiên liền không thơm rồi. Thật tốt quý trọng cuối cùng này, thời gian nhàn hạ. Trầm ngâm một lúc lâu, Mã Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Tô Sắc Phi. Một bộ quan ái tiểu trí trướng ánh mắt. Kế tiếp một quãng thời gian, địa cầu thế cuộc phong vân khuấy động, nguy cơ cùng gặp gỡ, đều so với trước thêm ra gấp 10 lần. A3 khu mộng yểm sự kiện, Liên Thành Ma Sơn chiến dịch, Thảo Lư chiến dịch, Trường Tồn Viễn Trinh, chấm ngoặc kép, những kia, chỉ là món khai vị mà thôi. Cố lên, thiếu nữ nộn mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận, liền muốn vỗ bỏ đối phương ma chảo. Đùng. Nàng vỗ cái cô quạnh, xem ra đến bây giờ, luận tổng hợp thuộc tính, tiên tri là toàn phương vị nghiền ép võ thần, đáng ghét lam người, Sắc Phi đại nhân đường đường võ thần, cần ngươi đặc huấn be, Tô Sắc Vi tức giận phát động siêu năng lực Pandora. Từ móng tay bên trong lấy ra một thùng hương lạt thủ trào cốt. Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Nhấc lên một cái thịt xương. Két kèn kẹt. Liền thịt mang cốt tất cả đều nhai nát tan. Một bộ hung tợn biểu tình. Hai người ánh mắt tụ hợp. Nửa ngày. Tô Sắc Vi lùi bại. Hí. Này thịt xương tốt cay. Ăn ta mặt đều có chút nóng lên rồi. Ở độ dày da mặt một khối này. Nàng nguyện xưng Mã Nhiên là mạnh nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.